Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, cường giả đặc quyền. Nói là chiến hạm, trên thực tế cũng là thoáng thu nhỏ lại, nhưng có chừng 600 mét hàng không mẫu hạm. Bởi cái thế giới này chiến hạm đại bộ phận đều có năng lượng lồng phòng hộ tồn tại. Tầm thường nhỏ đương lượng chiến hạm hỏa lực căn bản là không có cách đối với loại cỡ lớn chiến hạm tạo thành ra dáng thương tổn, cho tới loại nhỏ chiến hạm khó có sinh tồn thủ nhưỡng. Mọi người thờ phụng chính là lớn hạm đại pháo, bất quá lớn hạm đại pháo thường thường chỉ là dùng để đem mục tiêu san thành bình địa. Chân chính phụ trách chém giết còn là một vị vị thân mang đặc thù khôi giáp bán thần. Những này bán thần dựa vào trên người đặc chế áo giáp cung cấp khủng bố sức phòng ngự. Cùng với khư giới thần binh cái kia vô kiên bất tồi sắc bén. Nghiễm nhiên là trên chiến trường chân chính sát thần, mặc dù là một chiếc tân tiến nhất hàng không mẫu hạm. Nếu như không có đầy đủ mặc khôi giáp bán thần tỏa chấn, vẫn cứ khả năng bị đối phương một người giết xuyên. Ở tình huống như vậy, những này loại cỡ lớn chiến hạm, hàng không mẫu hạm, thường thường gánh vác chuyên chở bình đài, duy tu bình đài công năng. Lý Cầu Tiên ngồi này một chiếc chiến hạm cũng giống như thế. Bởi chiếc này chiến hạm chính là đi tới lớn mùa hè nội bộ đế quốc U Châu. Tọa trấn ở này chiếc trên chiến hạm bán thần số lượng không nhiều. Chỉ có 4 người, nhưng trên chiến hạm ngồi khách nhân bên trong lại có đầy đủ hơn 100 người chi chúng. Mà hơn 100 người bên trong bán thần cấp cường giả lại có hơn 10 người. Bất quá những này bán thần giống như Lý Cầu Tiên, đều là đốt sáng lên mấy tôn tinh thần phổ thông bán thần. Ngay cả này có 10 tôn tinh thần trở lên người đều là số ít. Vị này Lý Tiên Sinh là đi tới Huyền Băng Pháo Đài. Là Huyền Băng lâu đài học viên mới. Lý Cầu Tiên đánh giá bốn phía thời gian, một vị đã tháo xuống trên người khôi giáp người đàn ông trung niên đi tới, mỉm cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Đây là một vị đốt sáng lên 40 tôn tinh thần trở lên bán thần. Căn cứ Lý Cầu Tiên quan sát, phàm là mặc khôi giáp bán thần, tu vi đều ở tiểu thiên vị trở lên. Dùng ta tự giới thiệu mình một chút, ta là kỵ sĩ Phong Bia trợ giáo Vương Sâm. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, tha thứ ta mạo muội, ta có chút năng lực đặc biệt, có thể miễn cưỡng phán đoán một người đại thể tuổi tác. Nhìn Lý Tiên Sinh dáng dấp, tuổi tác cũng không hơn 100 tuổi, không đủ 100 năm là có thể tu thành bán thần, thiên phú cao, đúng là hiếm thấy. Cho là thật tiền đồ vô lượng, tương lai chân thần có hy vọng. Lý Cầu Tiên nhìn cái này gọi Vương Sâm nam tử một chút, cuối cùng cũng coi như thế giới này không có ai lại dùng một bộ nhìn tàn phế ánh mắt nhìn chờ hắn. Quá khen, Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm nói. Huyền Băng Pháo Đài đã qua tuyển người thời gian, Lý Tiên Sinh vào lúc này đi Huyền Băng Pháo Đài là đặc chiêu thành viên. Nếu như thuận tiện, ta có thể hay không hỏi thăm một chút Huyền Băng Pháo Đài cho ra ngươi điều kiện ra sao? Chúng ta kỵ sĩ Phong Bia đối với nhân vật thiên tài từ trước đến giờ cực kỳ khát cầu. Tương tự với Lý Tiên Sinh này loại không đủ 100 năm thành tựu bán thần nhân vật. Không ngừng có thể miễn phí sai khiến một vị viên mãn tầng thứ đạo sư. Thậm chí có thể để cho ngươi ở chân thần danh nghĩa báo danh. Lắng nghe chân thần giảng bài. Ngoài ra, vì thể hiện đối với ngươi bực thiên tài này nhân vật coi trọng, ta có thể hướng về cao tầng xin 50 đến 1 bách tinh thạch tài nguyên làm tưởng thưởng. Lý Cầu Tiên nghe rõ, đây là muốn đào ngươi. Hiện nay vẫn còn không biết chuyện, Lý Cầu Tiên nói, bất quá ta đi tới Huyền Băng Pháo Đài còn có cái khác mục đích. Ta bản thân chính là Nhan Băng chân thần truyền thừa thế lực bên trong Thái Thượng trưởng lão. Bởi vậy, Vương Sâm trợ giáo có hảo ý ta tâm lĩnh. Vương Sâm nghe được Lý Cầu Tiên lại cùng Nhan Băng chân thần truyền thừa có quan hệ, lập tức khá là thất vọng, nhưng vẫn là nói một tiếng, như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chúc Lý tiên sinh sớm ngày đắp nặn thần thân thể. Thành tựu chân thần, cho người mượn chúc lành. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, chiến hạm tiếp tục hướng người lớn mùa hè nội bộ đế quốc bay đi. So với biên giới ngọn lửa chiến tranh không ngừng, lớn mùa hè nội bộ đế quốc có vẻ khá là ổn định. Quốc dân nhóm an cư lạc nghiệp, một phái phân chấn phồn thịnh, chiến hạm bay một ngày, Lý Cầu Tiên đoán chừng nên có chừng 2 vạn cây số lộ trình. Sau đó ở một tòa xây dựng ở một chỗ hồ lớn bên cạnh thành thị không cảng ngừng lại. Chiến hạm chưa lúc hạ xuống, Lý Cầu Tiên đã xuyên thấu qua trên không thấy được chỗ kia hồ lớn chung. Ương một tòa xây dựng ở trên hòn đảo lớn, pháo đài lớn. Hòn đảo này có tới hơn 1.000 cây số vuông diện tích. Mà tòa thành bảo này thì lại chiếm cứ hòn đảo hơn nửa. Toàn bộ pháo đài nhìn thấy được khác nào băng tuyết thành. Toàn bộ từ một chủng loại giống như bông tuyết đặc thù khoáng vật rèn đúc mà thành. Ở cung cấp mạnh mẽ sức phòng ngự đồng thời, càng lắm mơ hồ tản ra một luồng huyền diệu u ánh sáng. Người bình thường nếu là nhìn thẳng này loại u ánh sáng quá lâu, liền tư duy tựa hồ đều sẽ trở nên chậm chậm. Lý Cầu Tiên minh bạch, đây là băng phách thần quang. Băng phách thần quang đối với khư giới lực ỷ lại không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa tòa pháo đài này bên trong hiển nhiên có thu gom, kích thích khư giới lực đặc thù trang bị, làm cho cả tòa pháo đài chính giữa băng phách thần quang hầu như tiêu tán. Mà một khi đem trong này băng phách thần quang triệt để kích thích ra, sợ là chân thần đều phải bị làm sợ hãi, khó có thể nhúc nhích. Cuối cùng cũng coi như có một chút điểm thần vương truyền thừa bộ dáng. Lý Cầu Tiên nhìn tòa này huyền băng pháo đài, thoáng một chút đầu, vũ trụ mênh mông bên trong, chân thần chỉ có thể chỉ lo thân mình, mà thần vương thì lại có thể chinh chiến một phương, ở che chở ở tự thân văn minh đồng thời còn có thể đối với ở ngoài chiến tranh. Có thể thấy được thần vương mạnh. Tương tự với hiển thánh tinh huyền băng tông bộ kia, ngay cả một bán thần cũng không có dáng dấp. Thực sự để người có chút không hợp mắt, cũng chỉ có trước mắt huyền băng pháo đài, mới thoáng có thể thể hiện ra một tia thần vương truyền thừa uy nghi. Lý Cầu Tiên đến đi tới huyền băng lâu đài bến cảng trước. Rất nhanh có một cái treo quản lý minh bài cô gái trẻ lên trước mỉm cười thăm hỏi nói. Vị tiên sinh này nhưng là phải đi tới chúng ta huyền băng pháo đài. Không biết là có việc vẫn là tìm người. Ta là Lý Cầu Tiên, là huyền băng lâu đài đặc chiêu nhân viên. Huyền băng pháo đài bên này phải có ghi chép. Lý Cầu Tiên nói, đặc chiêu nhân viên. Nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh nói. Lý tiên sinh xin chờ một chút, ta vậy thì điều tra. Đang khi nói chuyện thao tác nổi lên một máy chuyên chở màn sáng máy móc. Rất nhanh đã từ máy móc bên trong đọc lên Lý Cầu Tiên số liệu. Lúc này một mặt cung kính nói. Thật không tiện Lý tiên sinh để ngài đợi lâu. Ngài là hiện đang đi tới huyền băng pháo đài hay là muốn nghỉ ngơi một chút? Như cần nghỉ ngơi, chúng ta đem toàn quyền phụ trách sắp xếp. Tự nhiên là hiện đang đi tới. Là... Nữ tử đồng ý, rất nhanh an bài một chiếc cano, mang theo Lý Cầu Tiên hướng đại khái ngoài 3 cây số huyền băng pháo đài đi đến. Chỉ chốc lát sau đã đem hắn đưa lên đến đảo. Đảo trên bên kia hiển nhiên thu được bên này tin tức. Cố ý an bài trước người tới đón hắn. Xe cộ thuận lợi được lái vào huyền băng pháo đài bên trong. Ở trên chiến hạm, ở trên cao nhìn xuống. Lý Cầu Tiên chưa cảm giác được huyền băng lâu đài hùng vĩ. Trước mắt ngồi xe cộ lái vào huyền băng pháo đài, nhìn cái kia đầy đủ hơn 100 thước cao tường thành, cùng với trên tường thành như rừng cây giống như đứng vững phòng ngự tháp cao. Làm thật có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Này loại pháo đài phòng ngự thiết bị mạnh, cũng không phải bất luận cái nào chân thần có thể dễ dàng đánh vỡ. Càng đừng nói, Huyền băng pháo đài bản thân thì có 4 tôn chân thần. Vào huyền băng pháo đài, đã có một cái khắp toàn thân tản ra dày nặng hơi thở bán thần ở nơi đó chờ hắn. Cái này bán thần nhìn thấy được tuổi tác khá lớn, người mặc ngầm áo giáp màu đen, bên hông dắt chính mình khư giới thần binh, thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất xuất kiếm. Ở nhìn đến Lý Cầu Tiên thời gian, con mắt của hắn ánh sáng ở trên người hắn quan sát một chút. Ngươi là Lý Cầu Tiên, đến từ Hiển Thánh Tinh Huyền Băng Tông. Là, căn cứ chúng ta từ Hiển Thánh Tinh tới bán thần đoạt được tin tức. Cái kia truyền thừa sớm đã xuống dốc, cũng không có bán thần. Lý Cầu Tiên không nói gì, mà là đưa tay, từng đạo khư giới lực lượng ở tay hắn bên trong ngưng tụ. Số cái hô hấp sau, hình thành một đạo chạm ánh sáng màu xanh lam. Ta nghĩ, cái này là có thể chứng minh thân phận của ta. Bằng phách thần quang, nam tử nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút. Ta mà tin tưởng ngươi đến tự bệ hạ một mạch khác truyền thừa. Nhưng ở huyền băng pháo đài ở giữa, ở ngươi thành tựu lớn thiên vị trước, ngươi cũng không sẽ được cái gì ưu đãi. Ngươi nhưng đem cùng những học viên khác giống như thông qua cống hiến. Nhiệm vụ, thu được tài nguyên, lấy mau hơn thắp sáng càng nhiều hơn tinh thần. Chúng ta có khả năng cung cấp, chỉ có phù hợp thân phận ngươi đãi ngộ. 50 viên tinh thạch, cùng với một môn miễn phí chương trình học. Có thể, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Huyền băng pháo đài chính giữa tài nguyên, chương trình học, bí thuật, đều cần tiêu tốn điểm cống hiến hối đoái. Mà điểm cống hiến thì lại như tên, bắt nguồn từ đối với huyền băng lâu đài cống hiến. Ta mang người giải quyết thủ tục tương quan. Nam tử nói, mang theo Lý Cầu Tiên đi tới khác một tòa cao ốc. Ở Lý Cầu Tiên dưới sự phối hợp hoàn thành thân phận đăng ký. Cuối cùng đưa cho hắn một tấm thẻ thân phận cùng một cái tương tự với kim luân giống như cổ tay. Đây là của ngươi thẻ căn cước, nhất định phải bất cứ lúc nào mang theo. Một khi để sót ngay lập tức đăng báo. Đây là thông tin tinh hoàn. Bất quá tinh hoàn không có liên tiếp ánh sáng lưới công năng. Cho tới nguyên nhân không cần ta nhiều lời. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Austin Đế Quốc có tinh xảo trí cực trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Lớn mùa hè Đế Quốc, thậm chí còn sinh mệnh có trí tuệ trận doanh ở phương diện này bị Austin đè lên đánh. Cứ việc không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ khi nào Network nửa phút bị người khác xâm lấn đánh cắp toàn bộ tư liệu cũng không phải việc khó. Bởi vậy lớn mùa hè ánh sáng võng quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Bất kỳ tài liệu trọng yếu đều không cho phép ở Internet lưu thông. Hết thảy loại cỡ lớn cơ cấu thiết lập đều là bên trong cục vực võng. Không cùng ngoại giới ánh sáng lưới kết nối. Ta mang ngươi đi tới ngươi ký túc xá. Nam tử nói xong, không chờ Lý Cầu Tiên đáp lời, trực tiếp hướng một chỗ khác kiến trúc khu đi đến. Này mảnh kiến trúc khu chia thành 3 cái bộ phận. Một bộ phận là nhà ký túc xá, một bộ phận là liên hợp biệt thự, khác một loạt, ở một hướng khác, thuộc về chân chính bờ hồ biệt thự, không ngừng chiếm diện tích to lớn, mà phong cảnh tú lệ, nghiễm nhiên có thể cùng làng du lịch đánh đồng với nhau. Tân sinh khu túc xá, tự chọn, ở đây một khu bên trong, có biệt thự 10 tòa, ở lại 10 người. Liên hợp biệt thự 25 tòa, một tòa ở lại 4 người, còn lại thì còn lại là khu túc xá. Gian phòng rất nhiều, còn rất nhiều trống không, nhưng trừ phi xuất hiện số lẻ, bằng không nhất định phải 2 người một gian phòng. Nam tử nói đến đây, nhìn phía Lý Cầu Tiên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi từ biên cảnh đến, nên rõ ràng chúng ta lớn mùa hè Đế Quốc hiện nay gặp phải thế cuộc. Chúng ta lớn mùa hè, cần cường giả, cần chân thần, huyền băng pháo đài không tiếc mở lớn sơn môn chiêu thu thành viên. Đem rất nhiều tài nguyên chia sẻ cho cái kia chút không biết đến từ nơi nào võ giả. Bán thần, là vì cái gì? vì chính là bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả, vì chính là chúng ta trí tuệ văn minh truyền thừa không từ đó đoạn tuyệt. Bởi vậy, ta đầu tiên nói cho ngươi chúng ta Huyền Băng Pháo Đài học viên quy định thứ nhất. Đó chính là cường giả đặc quyền, ở không làm trái đại đạo nghĩa dưới tình huống, cường giả hưởng thụ tốt nhất tất cả, cường giả nói cái gì đều là chính xác, mà kẻ yếu, chỉ cần ẩn nhẫn, chỉ cần phục tùng, hiểu chưa? Cường giả hưởng thụ tất cả, kẻ yếu chỉ cần phục tùng. Lý Cầu Tiên nghe được nam tử nói, nhất thời nở nụ cười, nhìn dáng dấp, Huyền Băng lâu đài tu thành rất thú vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.